Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 532, John Quixote gia tộc. Vô thương đại nhân, chúng ta là muốn đảo sao? Ở bên Perona cũng không biết vô thương mục tiêu là tồn tại ở 10.000 thước trống không hoàng. Kim Hương, ở thuyền buồm cặp bờ sau, có chút hiếu kỳ nhìn phía trước tồn tại trấn nhỏ đảo nhỏ. Nghe được Perona lời nói, vô thương đưa mắt từ bầu trời thu hồi. Đang chuẩn bị nói ra mục đích thực sự mà lúc, đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái. Bị đồng dạng rừng sát ở nơi này cảng khẩu một con thuyền quái dị thuyền hải tặc hấp dẫn. Có thể chứng kiến chiếc này thuyền hải tặc giống nhau một con mang theo kính mác vĩ đại hỏa liệt. Điều, bên ngoài thuyền cái sở treo hải tặc kỳ đồ án càng là một cái giường như nhếch miệng bật cười đầu. Khô lâu, mà đang ở vô thương nhìn kỹ chi. Có thể chứng kiến chiếc này còn tặc thuyền đang có một đám người từ thuyền sườn liên tiếp cảng khẩu. Tấm ván gỗ đi tới. Dẫn đầu là một gã người xuyên phấn hồng vũ y. Tóc vàng, mang theo kính mác nam tử. Bên ngoài khuôn mặt tràn ngập tà ác cùng kiêu căng khó thuần tiếu dung. Có ý tứ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp phải một cái thất vũ hải. Vô thương chứng kiến cầm đầu cái kia tóc vàng nam nhân sau. Mắt sáng lên, khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ đăm chiêu. Lúc này thất vũ hải còn không có thành lập. Thế nhưng sau này sẽ trở thành thất vũ hải nhân cũng liền mấy người kia. Đối diện tên kia kiêu căng khó thuần tóc vàng nam nhân chính là sau này được xưng là thiên dạ xoa. Doflamingo, mà đi theo Doflamingo người phía sau không hề nghi ngờ chính là hôm nay John Quixote gia tộc. Có lẽ là cảm nhận được vô thương ánh mắt nhìn kỹ. Từ thuyền hải tặc đến, khuôn mặt treo kiêu căng khó thuần tiếu dung Doflamingo đột nhiên quay đầu nhìn về vô thương chỗ ở. Thuyền buồm, hử, Doflamingo bước chân dừng lại, đột nhiên ngừng đến, đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Làm sao vậy thiếu chủ? Làm sao đột nhiên dừng lại? Theo ở phía sau John Quixote thành viên gia tộc cũng là ngừng cước bộ. Đang ở Doflamingo sau lưng thân hình cao gầy. Ăn mặc đường sọc phục sức Diamandi kỳ quái nói. Phất phất phất phất, thấy được một cái người rất có ý tứ đây. Doflamingo phát ra tràn ngập âm lãnh cùng khặc tiếng cười. Cũng là đột nhiên xoay người hướng phía vô thương phương hướng đi tới. Mà ở phía sau Diamandi cùng còn lại John Quixote thành viên gia tộc cũng là không khỏi xoay người. Nhìn về phía chính mình thiếu chủ kỳ vọng phương hướng, chỉ là ánh mắt đảo qua, hầu như tất cả mọi người là đem ánh mắt tiêu cự đến rồi thân hình cao ngất sừng sững ở cách đó. Không xa thuyền buồm bong một đạo nhân ảnh, cái này nhân loại hình như là bị treo giải thưởng 300 triệu diêm la vô thương. Đột nhiên tướng mạo khả ái, còn chỉ do 9 tuổi baby năm chỉ vào cách đó không xa vô thương đột nhiên kinh hô. Cái gì? Đứng ở một bên, mang theo lấm tấm mũ, mới vừa gia nhập vào John Quixote gia tộc đã hơn một năm mới chỉ có 11 tuổi la mặt lộ ra khiếp sợ. Ở trong ấn tượng của hắn tiền thưởng tối cao cũng chính là Doflamingo 300 triệu 4.000 vạn. Bailey, bây giờ đột nhiên nghe nói xuất hiện một vị thưởng kim đạt đến 300 triệu tồn tại sau. Nơi nào có thể sẽ biết, bình tĩnh. Không chỉ là Baby Năm nhận ra vô thương thân phận, còn lại John Quixote gia tộc thành viên khi nhìn đến vô thương sau đó. Sắc mặt cũng đều là khẽ biến, mà không có người chú ý tới là tại bọn họ chính giữa Rossi Nam D thần tình phá lệ khẩn trương. Rossi Nam D là Doflamingo đệ đệ, thế nhưng hắn vẫn còn có một thân phận khác, đó chính là Hải quân Trung tá. Cũng là hải quân phái tới nằm vùng ở John Quixote trong gia tộc nằm vùng. Cứ nhiên sẽ gặp phải Diêm La vô thương. Nghe đối phương nói bị thương nặng Akainu đại tướng. Hiện tại Doflamingo đi qua không biết muốn làm gì. Hy vọng sẽ không xuất hiện không hảo tình trạng. Rossi Nam D trong lòng khẩn trương nghĩ đến. Hắn vẫn làm bộ vì câm điếc. Vì vậy dù cho chấn động trong lòng. Cũng là không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Tuy là khiếp sợ với vô thương sẽ biết xuất hiện tại nơi đây. Bất quá khi Doflamingo đi tới sau, John Quixote gia tộc thành viên cũng là ở sau khi phản ứng vội vã đi theo. Đồng thời nhìn về phía Vô Thương lúc trong mắt đều là mơ hồ có chút cảnh giác. Chủ động đã tới sao? Chứng kiến Doflamingo nhất hỏa nhân mà đến, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là cười nhạt, sau đó hướng về phía bên người Perona bình tĩnh nói. Người đợi ở thuyền, đợi lát nữa nếu như xảy ra chiến đấu lời nói. Người trước hết mở ra thuyền đến phụ cận hải vực trốn đi. Dứt lời, không đợi Perona phản ứng, Vô Thương chân một điểm chính là từ bong tàu bay vọt lên, rơi xuống một bên cảng. Đồng thời phong khinh vân đạm hướng phía đối phương đi đón. Nếu Doflamingo chủ động đi tìm đến, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước hoặc là tách ra. Rất nhanh, đang ở song phương tới gần, đang khi cảng chỗ gặp nhau đến cùng một chỗ, gặp nhau bất quá mấy thước, song phương đều là không hẹn mà cùng ngừng tới. Phất phất phất, thực sự là hết ý gặp nhau. Không nghĩ tới ở loại này tiểu địa phương lại có thể gặp phải bây giờ danh tiếng vang xa Diêm La Vô Thương. Doflamingo lấy cái kia kiêu căng khó thuần tiếu dung, kiệt kiệt nói, làm sao này hầu như trưởng khống hắc ám thế giới tồn tại. Doflamingo hiển nhiên đối với Vô Thương chuyện tích vô cùng hiểu rõ. Bất quá đối với Doflamingo lời nói, Vô Thương cũng là vẻ mặt đạm mạc cũng không có để ý tới. Chỉ là ánh mắt bình thản đánh giá hôm nay John Quixote gia tộc. Ở chênh lệch vài chục năm tình huống, lúc này John Quixote thành viên gia tộc trừ ra Doflamingo cùng thêm ẩn núp nơi này Rossi Nam Đê Tổng, cộng có 12 người. Trong đó có bao quát tối cao ám bộ Diamandi, Tì Thẻ, Tha Lôi Pot, cùng với ở trong nguyên tác gia sân qua giao gờ. Bạo nổ quả thực năng lực giả Gladius. Tấn áp quả thực năng lực giả sò vai, du du quả thực năng lực giả tái nhi óc, nghệ thuật quả thực năng lực giả Jorơ, đi dạo quả thực năng lực giả Ba Pharo, vũ khí quả thực năng lực giả Baby Nam, nguyên tác hậu kỳ trở thành thất vũ hải la những thứ này cán bộ. Nhìn quét một phen sau, Vô Thương đột nhiên đưa mắt đem ngưng mắt nhìn ở tại vẫn chỉ là thiếu niên La Thân. Trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Là ở trong nguyên tác là cùng Luffy đám người được khen là siêu tân tinh một trong số đó. Bên ngoài tư chất cùng tiềm lực tuyệt đối là tương đương ưu tú. Lúc này mặc dù nhìn lại còn không có được giải phẫu quả thực. Nhưng là từ La ở nguyên tác có thể đơn giản đánh bại toàn thân vũ trang sắc ngạnh hóa vai qua. Cũng đủ để chứng minh rồi hắn ngay lúc đó thực lực đã đạt đến thất vũ hải cấp bậc. Ở trong nguyên tác Doflamingo hoàn toàn chính xác ở mười mấy năm trước đi đủ Kaya Trấn. Bellamy chính là vào lúc đó đầu nhập vào Doflamingo. Ở chỗ này nói rõ trước một. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.